Hàm Đào, chương 97, lên đường. Gocchuyenaudio.com. Giản Vương thần tử thích lập tức về kinh, trước 27 tháng chạp vào cung, khâm thừa hội dung thánh chỉ rất đơn giản, chính là lệnh thần tử thích tiến cung ăn Tết. Gia đình bình thường khi ăn Tết đều sẽ gọi người một nhà trong tộc quây quần, lấy kỳ đoàn viên, nhưng mà hoàng gia bất đồng. Đại đa số phiên vương cả đời đều vây trong đất phong, chưa từng nghe nói đến chuyện hoàng đế gọi phiên vương về kinh ăn Tết. Thần tử thích tiếp thánh chỉ cảm thấy việc này có chút không tầm thường, trên mặt lại mang ý cười mà thỉnh khâm sai truyền chỉ vào nhà uống trà, ở một góc không ai thấy đưa cho vị khâm sai này một chồng ngân phiếu. Khâm sai đại nhân, không biết xưng hô như thế nào. Thống lĩnh nhận được ngân phiếu, không chút lưỡng lự nào mà trực tiếp nhét vào trong tay áo, động tác có thể nói nước chảy mây trôi, không hề sơ hở, có thể thấy là cao thủ. Vương gia khách khí, hạ quan là phó thống lĩnh Kim Ngô vệ phó Tôn Chấn. Nguyên lai là Tôn thống lĩnh. Thần tử thích hơi hơi mỉm cười. Ta có thể hỏi một câu, lần này hoàng thượng chỉ triệu một mình bổn vương hay là những phiên vương khác cũng gọi tới? Theo hạ quan biết, chỉ hạ chỉ triệu một mình vương gia. Chỉ triệu mình hắn, thần tử thích rũ mắt cùng tiểu hồng điểu trong ngực liếc nhau, tiểu hồng điểu duỗi duỗi chân tựa hồ có việc gấp muốn nói với hắn. Nguyên bản còn định giả bộ nói thêm mấy câu, thấy bộ dáng này của tiểu hồng điểu liền không cần phải nhiều lời nữa, kêu Phúc Hỉ dẫn người đi xuống nghỉ ngơi, vội vàng rời sảnh ngoài trở về phòng. Tề Chiêu đứng ở ngoài cửa, hết thảy đều nghe xong thấy, không nói một tiếng mà hồi phòng khách nhanh chóng viết một tờ giấy nhỏ, nhét vào bồ câu đưa tin trên đùi, thả bay đi. Hoàng đế hạ chỉ triệu Giản Vương vào kinh, không biết là ý gì, cần sớm phòng bị. Bồ câu màu xám cất cánh bay cao giữa trời mưa tuyết, trong vòng 3 ngày là có thể truyền tới tay Hoàn Vương. Òm òp, vừa mới bay qua nóc nhà, bồ câu bị một con vật mang móng vuốt sắc chuẩn xác bắt lấy. Bồ câu hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy là một con kền kền nâu lớn, đang dùng một đôi mắt tràn ngập ý muốn ăn thịt nhìn chằm chằm nó, tức khắc sợ tới mức ngất xỉu. Kền kền bắt được bồ câu, ở không trung lượn vòng lại, bay đến trong viện thần tử thích. Thần tử thích trở lại trong phòng, đem tiểu hồng điểu móc ra, một trận hồng quang xuất hiện, tiểu hồng điểu biến thành phượng vương một thân hồng y tuấn mỹ. Người muốn nói cái gì? Thần tử thích ngẩng đầu hỏi hắn, đan y không nói một lời mà xoay người đi đến cách vách. Thần tử thích rất tò mò, liền theo sau, nhìn thấy đan y vén vạt áo lên, bắt đầu phóng nước. Ta có đọc nhầm không? Cách vách là nhà sĩ à? Nếu không thì, ngươi là vội vã trở về đi tiểu. Thần tử thích chiều chiều khóe miệng. Ân, đan y buông vạt áo, cầm khăn vải bên cạnh lau tay, ở trong ngực thần tử thích ngủ một ngày, có chút không nín được. Còn tưởng rằng hắn có tin trọng đại muốn nói cho mình, kết quả là mắc tiểu, thần tử thích không biết phải nói gì. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đập cánh, thần tử thích mở cửa sổ ra liền thấy một con kền kền bắt được một con bồ câu đưa tin đã chết ngất dừng ở giữa không trung, bởi vì còn đang vẫy cánh, thân hình chao đảo lắc qua lắc lại. Tiếp được con bồ câu nửa chết nửa sống kia từ ống trúc trên chân nó lấy ra một tờ giấy nhỏ, hoàng đế triệu Giản Vương trước 27 tháng chạp vào cung, nguyên nhân không rõ. Gocchuyenaudio.com. Một cái tin tức vô cùng đơn giản, không một lời dư thừa, thần tử thích nghĩ nghĩ, lại đem tờ giấy nhét vào. Việc này để lão nhị biết một chút cũng tốt, thần tử thích xua xua tay, ý bảo kền kền đem bồ câu thả đi. Kền kền hiểu ý, lại tóm lấy bồ câu nhanh chóng bay cao, ở giữa không trung ném về phía trước rồi bay đi. Cô, bồ câu đang hôn mê chợt bừng tỉnh, phát hiện mình sắp rơi xuống đất, nhanh chóng xoay người vẫy cánh, mới tránh cho biến thành thảm án bồ câu bánh rán. Nhìn trái nhìn phải không thấy kia con kền kền hung tàn kia liền thật nhanh vỗ vỗ cánh bay đi. Sứ giả hung nô muốn vào cung triều Hạ Thiên Đức tìm ngươi, có lẽ là vì việc này. Phía sau truyền đến âm thanh đan y mắt lạnh động lòng người, thần tử thích xoay người nhìn, người nọ đã ưu nhã tựa trên giường nệm, thần sắc đen tối, sâu xa khó hiểu, không nhìn ra bộ dáng tiểu ngốc mới mắc tiểu vừa rồi. Ta lại không thể khắc chế hung nô tìm ta làm chi. Thần tử thích đi qua, ngồi lên đùi đan y, có thể là muốn bắt ngươi hòa thân. Đan y nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói. Thần tử thích phóng mắt xem thường, không thèm để ý đến hắn, nhảy xuống đi tìm Tề Chiêu. Tiểu hài, dám ở trong vương phủ của hắn phóng bồ câu đưa tin, không dọa một phen thì thực xin lỗi con bồ câu kia. Tề Chiêu vừa mới thả bồ câu đi không lâu, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, sợ tới mức hắn run run. Chấm, ai, vốn định mời Tề huynh ở thêm mấy ngày, thánh thượng lại triệu kiến, ta phải mau chóng vào kinh tiếp đón không chu toàn, mong Tề huynh thứ lỗi. Thần tử thích tràn đầy tiếc nuối mà nói. Không có, hoàng mệnh quan trọng, Tề Chiêu vội vàng xua tay. Tề huynh nếu đã tới cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, việc chạy gà ta thương lượng chút, đầu xuân cũng hảo buôn bán. Thần tử thích cười tủm tỉm mà nói, Nuôi gà không dễ, lại để giết tới giết lui, ai cũng đừng mong buôn bán gì, thần tử Thích liền đưa ra việc lập. Đồng minh hội nuôi gà, dò xét lẫn nhau. Việc này, khẳng định không phải báo thù, ai sẽ vì giết gà mà báo thù, tất nhiên là người cùng cạnh tranh. Kim Cương Môn cùng Thạch Thi Giáo đều nuôi gà, là ai trong đó ra tay không chừng. Thế đạo gian nan, như Kim Đao Môn là đại môn phái cũng không thể dừng ăn thịt nên trông cậy vào đàn gà để bồi bổ thân mình. Tề huynh nếu có thể khuyên Kim Cương Môn cùng Thạch Thi Giáo gia nhập có thể nói là tạo phúc cho bá tánh lập đại công đức, tất nhiên còn nổi danh trên giang hồ. Thần tử Thích vỗ vai Tề Chiêu, nói lời thề son sắt. Kim Cương Môn còn được Thạch Thi Giáo không dễ chọc, Tề Chiêu có chút do dự, nhưng nghe đến việc có thể nổi danh trên giang hồ, khó tránh khỏi có chút tâm động, nói ra thì hắn chính là người có thể làm Kim Cương Môn cùng Thạch Thi Giáo dừng tay. Điều này cũng không phải chuyện đặc biệt quan trọng gì, thần tử Thích bồi Tề Chiêu hàn huyên một lát liền trở về thu thập hành lý. Nghe nói thần tử Thích muốn vào cung, Thường Nga có chút không yên tâm, dặn dò hắn mang thêm nhiều thị vệ đi. Tuyết càng rơi càng lớn, năm nay thời tiết phá lệ rét lạnh, thống lĩnh Kim Ngô Vệ ở phía trước cưỡi ngựa, mang theo một đội thị vệ vây quanh bốn phía chiếc xe ngựa có lọng che hoa lệ, ống quần kết băng gian nan đi trước. Thần tử Thích là con trai độc nhất ngồi ở trong xe ngựa ôm một lọ ù tay, vẫn là đông lạnh đến hàm răng run lên, vỗ vỗ tiểu hồng điểu ở trong ngực ngủ đến hai chi rung động, run run dày dày nói. Đan y ta lạnh, pi, khóc chuyện audio chấm cơm. Tiểu hồng điểu mơ mơ màng màng ló đầu ra nhìn thấy thần tử Thích đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, lập tức nhảy ra biến thành hình người cầm tay hắn trà sát. Như thế nào lạnh thành như vậy? Mới vừa rồi nhàm chán, liền nghĩ luyện công một lát, kết quả càng luyện càng lạnh. Thần tử Thích vừa nói vừa hướng vào trong lòng đan y, sao lại như thế? Đan y lấy chăn bông đem người vây kín mít, rót thêm một ít nội lực chậm rãi làm ấm áp thân thể sắp đông cứng của hắn. Ngươi vừa mới luyện cái gì? Công pháp tầng thứ hai. Nội lực ấm áp chảy xuôi trong gân mạch thoải mái như đang ngâm suối nước nóng, thần tử Thích nhắm mắt lại, ở trong lòng đan y cọ cọ. Hóa khí vì thủy, ngưng thủy vì băng, lấy mộc vì tâm. Ân, khẩu quyết chưa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ ngọt nị, kinh hoàng mà mở mắt ra, vội vàng che miệng lại. Làm sao vậy? Đan y cúi đầu nhìn hắn. Ngô, thần tử Thích khó có khi đỏ mặt sau một lúc lâu không nói chuyện. Mới vừa rồi cỗ nội lực ấm áp kia nhập thể cùng nội lực lạnh lẽo đình trệ trong kinh mạch chạm nhau, bỗng nhiên có một loại cảm giác tê dại kỳ dị. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, điều công, vì sao lại tê dại? Thích Thích vốn dĩ đang đông lạnh, nội lực của ngươi vừa tiến vào đã tê dần. Điều công, Nga, chính là cái từ này ta đã thấy qua sách. Thích Thích gì, sách gì, Omega, điều công, chế hương hoa tê dại cho nam. Thích Thích, buổi chiều canh 2, Z, vẫn là thời gian kia. Là lá la chương sau có tí xôi, cách chương.